quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê, chương 129, 129, đều có lễ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại quận chúa lại là hỏi tự nhiên, Tuấn Vương Phi nhắc Thẩm Thanh Dung, lại là khen không dứt miệng. Hài tử kia thật xuất sắc, ta còn chưa gặp qua cái thứ hai như vậy. Cái khác ta không biết, chính là phàm những cái đó quý nữ mà ta đã thấy, lại là không có một người, là có thể so được với nàng. Không có bất luận kẻ nào có thể so được, đại quận chúa ở trong lòng thỉnh thoảng nói những lời này. Thoạt nhìn, này Thẩm Thanh Dung ở trong mắt của mẫu thân nàng, xác thật là độc nhất vô nhị. Nhưng cũng bởi vậy, bà luôn đem nàng coi thành một cái nữ nhi khác của mình, luôn là nghĩ muốn giúp cô nương kia tìm được một mối hôn nhân tốt, chính là vì vậy mà bà lại đem chính nhi tử của mình quên mất. Mẫu thân, đại quận chúa thật sự cảm giác mẫu thân của mình quá hồ đồ. Ngươi chẳng lẽ là quên mất thuốc đệ năm nay đã qua 13. Ta biết a, Tuấn Vương Phi có thể nào không biết tuổi tác của nhi tử, đây chính là đứa con lúc tuổi già của bà. Cũng là hài tử bà coi như sinh mệnh của mình, từ khi người mới cao có một thước nuôi dưỡng đến thành nam nhi 7 thước như hiện tại, dễ dàng sao? Đại quận chúa đều là nóng này. Mẫu thân, húc đệ của ta còn chưa định tức phụ đâu. À, Tuấn Vương Phi bỗng nhiên sửng sốt, đây mới là nghĩ tới cái gì? Đúng vậy, ta như thế nào lại đem đệ đệ của ngươi quên mất đâu? Tuấn Vương Phi thật muốn tát chính mình một nhát. Xem bà làm chuyện gì này, còn tìm cái gì a? Nước phù sa không chảy ruộng ngoài a, cô nương tốt như vậy, vì sao không cho chính mình lưu trữ, ngược lại là cho người khác. Đứa nhỏ này từ nhỏ chính là do một tay bà dưỡng thành như vậy. Những cái bí phương đó cũng là do bà cấp, ma ma cũng là bà mời, có chút quy củ vẫn là bà tự mình dạy. Bà đem nàng coi như nữ nhi mà giáo, bằng không sao có thể dưỡng ra cô nương thủy linh như thế a, chọc cho ai nhìn cũng thích. Tuy rằng nói Thẩm Thanh Dung là do di nương sinh, chính là nhân gia cũng là gia thế trong sạch, so với những cái nữ tử một lòng muốn thượng vị đó, nhà này thế chính là mạnh hơn nhiều. Hơn nữa hiện tại nàng cũng là đích trưởng nữ của hộ quốc công phủ, thân phận tất nhiên là không kém. Bà đương nhiên cũng là biết Thẩm Thanh Dung không có của hồi môn, bởi vì đều là quyên hết cho tướng sĩ ở biên quan rồi. Bà cũng đã từng nghĩ, về sau chờ lúc Thẩm Thanh Dung xuất giá, của hồi môn của nàng sẽ do bà ra, nhất định sẽ không để cho nàng phải gả ủy khuất. Bà đã làm đến phân thượng này, rõ ràng là đều đã đem nàng coi thành thân nữ nhi của chính mình. Chính là như thế nào bà liền quên mất cái thân nhi tử kia của mình đâu. Hai người tuổi tác tương đương, nhi tử của bà lại tuấn tú lịch sự, hiện tại càng là quan viên trẻ nhất trong triều, cũng là có bổng lộc của triều đình. Thẩm Thanh Dung dung tư sắc cực hảo, tính tình lại dịu dàng. Nàng là dùng bí dược trong cung điều trị thân mình, hiện tại chỉ có 12 tuổi, liền đã có được dáng người tốt như vậy. Dùng bí dược trong cung điều trị qua thân mình, đối với nam tử mà nói, không ai là không thích nữ tử như vậy cả. Nói cách khác, nếu không nhờ có những bí dược đó, bà sao có thể làm Tuấn Vương gia đối bà cả đời một lòng, bên trong phủ liền cái tiểu th yêu tạ ép cũng là không có, ba cái nữ nhi của bà cũng là sinh hoạt tốt đẹp cùng phu quân của các nàng làm phu thê nhiều năm, vẫn là phu cùng thê mục. Còn nữa, nữ tử dùng loại bí dược này điều trị qua đều sẽ là cực dễ thụ thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa Thẩm Thanh Dung là song sinh, về sau vô cùng có khả năng sinh ra song sinh chi tử. Nữ tử tốt như vậy, tướng mạo, phẩm tính, dáng người, ngay cả sinh dưỡng đều là chiếm. Bà chỉ cần tưởng tượng chính mình kém một ít liền đem Thẩm Thanh Dung đưa cho người khác, liền thật muốn cho chính mình một cái tát. Không được, chuyện này muốn sớm chút định ra tới mới được, không thể lại chậm, chậm liền có khả năng viên cải trắng bà vất vả gieo trồng ra này, liền có khả năng bị người khác cấp trộm mất. Bên ngoài, vừa lúc Tuấn Vương ra cùng Tiểu Tuấn Vương cũng là lại đây. Gặp qua Tuấn Vương, Tiểu Tuấn Vương, Thẩm Thanh Dung hành lễ, Tuấn Vương cười nói làm nàng đứng lên, lại đối với Thẩm Định Sơn nói. Định Sơn, cái nữ nhi này của ngươi lớn lên cũng thật là xuất sắc. Ta ngừng cũng là thực mỹ a, Thẩm Thanh tự ước lượng nhón cái mũi chân, chỉ khuôn mặt nhỏ của chính mình. Ta ngừng cùng tỷ tỷ giống nhau đẹp, nàng cái này tiểu vương bà, mà nàng khoe khoang, thật sự làm tất cả mọi người đều là cười đến bụng đau. Đúng vậy, a ngừng cũng đẹp, Tuấn Vương ra vươn tay đặt ở trước mặt Thẩm Thanh từ. Lại đây, để Tuấn Vương bà ôm một cái. Thẩm Thanh từ chạy qua đi cũng làm Tuấn Vương ôm, lại là không biết lúc này Thẩm Thanh Dung đang đứng ở một bên cười nhạt doanh doanh nhìn muội muội. Mà một màn lại cũng không biết vì sao, làm Vũ Văn Húc trong lòng lại là nhảy một chút. Hắn đều là có hồi lâu không thấy qua nhị muội muội, như thế nào, nàng biến nhiều như vậy. Năm trước vẫn là một cái tiểu nữ hài, năm nay lại là đã trưởng thành, ngay cả dáng người cũng là hảo lên. Mặt hắn không khỏi đỏ lên, cũng là không dám loạn ngắm. đương nhiên cũng là có thể nghe được tiếng trái tim của chính mình đang bang bang nhảy lên. Thực gấp cũng loạn cũng là thực nóng, Thẩm Thanh Dung tự hồ cũng là chú ý tới Vũ Văn Húc đang đối với chính mình nhìn không chớp mắt. Nàng không khỏi cúi đầu, khăn gấm trong tay cũng bị nàng nhẹ nhàng nắm chặt. Nàng vẫn luôn là nhìn chằm chằm vào mũi chân của chính mình, ai cũng là không dám nhìn. Tuấn Vương gia còn ở cùng Thẩm Định Sơn đùa với Thẩm Thanh Từ, Thẩm Văn Hạo đứng ở bên người Thẩm Thanh Dung, một đôi mắt lại là tàn nhẫn mị lên. Bởi vì hắn lại là phát hiện Vũ Văn Húc thế nhưng đối với đại muội muội của mình phát ngốc. Hắn từ trong lỗ mũi mặt hừ một hừ, muội muội của mình còn không có lớn lên đã bị người nhớ thương, làm hắn một chút cũng là thích không nổi. Chính là lại tưởng tượng muội muội rồi cũng sẽ phải gả. Nếu như là Vũ Văn Húc dường như cũng không phải là quá khó tiếp thu, dù sao gả cho một cái cũng còn có một cái A Ngưng còn nhỏ, còn có thể bồi hắn hơn 10 năm đâu. Tưởng tượng như vậy, trong lòng hắn cũng liền thoải mái lên nhiều, đương nhiên cũng là xem Vũ Văn Húc thuận mắt hơn rất nhiều. Tuấn Vương bá bá, A Ngưng có cấp Tuấn Vương bá chuẩn bị lễ vật Nga. Thẩm Thanh Từ một ngụm một cái Tuấn Vương bá bá, đều là đem Tuấn Vương ra từ trước đến nay đều là mặt đen, lập tức chọc cho vui vẻ. Cái lễ vật gì à, bá bá đang chờ đâu, hắn đến là không nghĩ tới chính mình còn có lễ vật lấy. Không quan tâm thứ nhà đầu này đưa cho hắn là gì, hắn cũng đều là cao hứng. Thẩm Thanh Từ bảo Tuấn Vương ra đem nàng thả xuống dưới, sau đó đem tay nải nàng vẫn luôn mang theo ôm đến. Chính là nàng quá nhỏ tay nải này lại quá lớn, đều là muốn kéo đến trên mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng dù vậy nàng cũng không muốn gọi người đến đây giúp nàng, bởi vì lễ vật của chính mình tự nhiên chính là muốn chính mình đưa mới được. Bá bá, đây là lễ vật, Tuấn Vương ra một phen liền cầm lại đây, sờ lên cảm giác mềm mại, như thế nào như là. Hắn vội vàng mở ra quả nhiên, vừa thấy đồ vật bên trong, cũng là cười ha ha lên. Xem đi cùng ngươi giống nhau, ta đã sớm muốn có áo choàng giống ngươi, làm ta nhớ còn thật lâu à, hắn chờ không kịp thay, quả nhiên, thập phần thích hợp với hắn. Sau khi mặc vào cũng là làm hắn càng hiện lên vẻ quý khí cùng uy vũ. Đây là A Ngưng nhờ tỷ tỷ vì bá bá làm, Thẩm Thanh Từ chỉ khuôn mặt nhỏ của chính mình, là công lao của A Ngưng a, đúng vậy, là công lao của ngươi. Tuấn Vương gia lại là bế lên Thẩm Thanh Từ xoay lên, hôm nay thật đúng là rất cao hứng. Đi rồi, chúng ta phải hảo hảo uống thêm mấy ly. Tuấn Vương gia đem Thẩm Thanh Từ giao cho Thẩm Văn Hạo đang đứng một bên ôm. Sau đó liền lôi kéo Thẩm Định Sơn đi ra ngoài uống rượu. Bọn họ hai cái nam nhân, muốn uống như thế nào cũng được. Bọn nhỏ có thiên hạ của bọn họ, các nữ nhân cũng có thế giới của các nữ nhân, này đó nhưng đều là cùng bọn họ không quan hệ. Cách chương.